Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 20, môi giới slide. Cảm giác rất vi diệu, bất quá đang nghe xong Trần Binh lời nói về sau, không ít người lại là động tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn vốn chính là tới trộn lẫn cái ban thưởng, nếu có thể đục nước béo cò cầm cái thưởng lớn càng tốt hơn. Nhưng trước mắt tình huống đến xem, Trần Binh cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng, bị tùy tiện liền có thể giết chết người xâm nhập. Không cẩn thận, coi như thủ vệ đội ra tay, cũng chưa chắc có thể giết được Trần Binh. Này người xâm nhập khả năng đánh không lại thủ vệ đội, nhưng hắn có thể chạy a. Hắn một thân cực phẩm trang bị, nghĩ chạy thủ vệ chỉ sợ thật đúng là đuổi không kịp. Muốn giết không được Trần Binh, bọn hắn liền lãng phí một cách vô ích hàng loạt thời gian. Trần Binh giá thấp bán trang bị đạo cụ, bọn hắn mua về, chuyển tay liền có thể kiếm một món hời. Thế giới cây, trong trò chơi, trang bị đạo cụ tỷ lệ rớt cũng không cao. Người chơi có thể mang vào trò chơi trang bị đạo cụ số lượng có hạn chế. Trên thị trường trang bị rất thiếu. Nhất là Trần Binh bán trang bị đạo cụ, đều là người chơi mang vào trong trò chơi, thuộc tính sẽ không kém đi nơi nào, mua được liền là kiếm được, nếu là giá cả thật thấp, bọn hắn nhiều mua chút trở về chuyển tay bán đi, coi như không thể trộn lẫn đến nhiệm vụ ban thưởng, cũng là có kiếm, có hay không bí mật hơn một điểm giao dịch biện pháp. Trong đám người, không biết ai lặng yên lên tiếng hỏi. Không ít người nghe vậy đều là tâm niệm vừa động, biết người hỏi là động tâm, nhưng vẫn là từng có cố kỵ. Trần Binh trung quy là người xâm nhập, theo Trần Binh trong tay mua bị giết đồng bạn trang bị. Cử chỉ này là cổ vũ người xâm nhập khí diễm, nhưng phàm có chút mặt mũi người, đều không muốn để người ta biết tự mình làm việc này. Đương nhiên là có. Các người có khả năng thay đổi phổ thông quần áo hoặc là giả hành phục, bịt kín khuôn mặt tới giao dịch, ta cũng sẽ không cùng các người tự mình tiếp xúc, mà là để cho ta cái này sủng vật đem đồ vật cầm cho các người. Các người nếu là coi trọng ta bán đồ vật, liền một tay giao tiền, một tay giao hàng, đối với các người như vậy an toàn cũng có bảo hộ. Trần Binh cười hi hi rồi lại cười. Chỉ dưới chân dũng giả Sly, nói ra, giống, dũng giả Sly thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía nó. Lập tức huy vũ giống lớn một tiếng, tựa hồ có thể được. Nghe Trần Binh, một chút người chơi càng thêm động tâm. Trần Binh biện pháp này theo bọn hắn nghĩ rất tốt, lợi dụng sủng vật tới trung truyền. Vậy liền liền Trần Binh cũng không biết ai mua hắn đồ vật. Bọn hắn càng không cần lo lắng bại lộ thân phận của mình. Tiếp xuống ta hội bán kiện thứ nhất trang bị. Ta biểu hiện ra trang bị thuộc tính sau hội phụ bên trên giá cả. Thời gian có hạn, nguyện ý mua người trực tiếp tiến đến giao tiền cầm trang bị. Chúng ta không cò kè mặc cả. Không nói hư, tốt, kiện thứ nhất trang bị. Ha, xiết hỏa diễm cự kiếm. Cấp 40 ám kim trang bị, bởi vì là kiện thứ nhất trang bị, ta sẽ cho cái lớn ưu đãi, 5 kim tệ, coi trọng tiến đến lấy đi. Trần Binh không có nói nhảm, hắn lập tức xuất ra một mồi lửa đỏ cự kiếm, ở trước mặt mọi người biểu hiện ra thuộc tính, đồng thời cho ra giá tiền của mình. Xít, ám kim vũ khí này tối thiểu cũng đáng 100 kim tệ. Điên rồi. Chúng ta có hay không 5 kim tệ, lập tức mua xuống cự kiếm kia. Không nói những cái kia ban đầu liền động tâm người chơi. Liền liền những cái kia ban đầu khi dễ Trần Binh, thầm mắng Trần Binh này người xâm nhập thật hèn hạ người chơi. Thấy ha, xiết hỏa diễm cự kiếm giá cả về sau, cũng là không thể bình tĩnh. Này cự kiếm, 100 kim tệ đều là bảo thủ. Chờ người chơi đẳng cấp đến cấp 40, lại phồng cái mấy chục kim tệ đều không phải là ly kỳ sự tình. Ta muốn, một cái người chơi cũng không biến hóa trang phục, trực tiếp giơ mấy kim tệ, vọt lên Ayleina trống ra một cái lối nhỏ bên trong. Tốt đáng tiếc, bị người đoạt trước. Ai, nếu là tiền của chúng ta đặt chung một chỗ liền tốt. Bằng không thì chúng ta là có thể mua lại. Một hồi tiếc hận tiếng truyền đến. 5 kim tệ mua giá trị hơn 100 kim tệ vũ khí cực phẩm. Cùng trắng lấy không kém là bao nhiêu? Giống, dũng giả Sly nắm chính mình Sly cự kiếm mất đi tiến vào trong túi đeo lưng của nó. Cầm lấy ha, xiết hỏa diễm cự kiếm, nhảy nhót đi tới tiến đến giao dịch người chơi trước mặt. Tại nhận lấy 5 cái kim tệ về sau, tay nhỏ xoạch một tiếng, nắm ha, xiết hỏa diễm cự kiếm giao cho cái kia người chơi. Cái kia người chơi cầm lên hỏa diễm cự kiếm, một mặt cao hứng an toàn đi ra, giao dịch thuận lợi tiến hành. Xuất thủ trước nhất mua đồ người kiếm lợi lớn, không ít người đưa tới ánh mắt hâm mộ. Có tiền không kiếm là đồ ngốc, bọn hắn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Liền là cùng một cái gọi là người xâm nhập giá thấp mua chút trang bị mà thôi. Tại hiện thực, đối địch hai nước không phải đến ngươi sinh ta chết hoàn cảnh cũng còn hội duy trì bình thường kinh. Tế lui tới đâu, bọn hắn làm cũng chỉ là cơ sở nhất hãng giao dịch làm mà thôi. Vừa nghĩ như thế, không ít người dứt khoát dự định liền mặt đều không phủ. Chuẩn bị đồ vật phù hợp, liền trước tiên ra tay. Bất quá có chỗ cố kỵ người chơi vẫn là có không ít. Rất nhanh tại mọi người phía trước liền có hơn một đám che mặt áo đen người chơi. Không phân rõ ai là ai. Cái tên này thật là nhân tài. Carol cùng Spy chờ người không lời nhìn xem. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Trần Binh cái kia là cố ý cầm một thanh cực phẩm thuộc tính ám kim trang bị giá thấp bán đổ bán tháo. Dùng cái này tới mở ra cục diện. Bằng không thì Trần Binh coi như lấy được trang bị lại nhiều, cũng không đến mức muốn bán đổ bán tháo dạng này vũ khí cực phẩm. Chỉ cần hắn không chết, này cự kiếm sớm muộn có thể bán ra một cái không sai giá cả. Kiện thứ nhất trang bị thuận lợi thành giao, tiếp xuống giao dịch liền đơn giản nhiều. Trần Binh giao hàng đồ vật, giá cả đều là so như người bình thường giá cả muốn thấp 3-4 thành. Thậm chí nhiều hơn, lực hấp dẫn dị thường to lớn. Một bút khoản giao dịch nhanh chóng hoàn thành. Dũng giả Sly làm môi giới, lấy tiền giao hàng, nó là bận rộn nhất cái kia. Hắc hắc, cái tên này thật là lớn gan, cũng chỉ là dùng một cái Sly tới phụ trách giao hàng. Yên tâm, ngươi ra tay đoạt cái kia Sly đồ vật, sau đó chúng ta có khả năng nghênh ngang rời đi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dũng giả Sly hết sức chăm chỉ. Nhưng cũng có người chơi nhìn nó. Động một chút kế vặt. 5 kim tệ. Này bên trang bị ta muốn. Trần Binh lúc bắt đầu là từng kiện trang bị giao dịch. Nhưng sau khi hắn thấy như thế quá chậm. Đồ vật khả năng bán không hết. Hắn liền dứt khoát đồng thời biểu hiện ra số trang bị cùng giá cả. Người chơi có khả năng dùng càng có ưu thế huệ giá đóng gói mua sắm. Trần Binh lần nữa công bố 3 trang bị về sau. Lập tức có một che mặt người chơi lên tiếng hô to. Thành giao, tiến đến giao tiền, giao dịch vẫn là trước sau như một thuận lợi. Trần Binh không có nghĩ quá nhiều. Nhường dũng giả Sly cầm buộc chung một chỗ 3 trang bị. Để nó cầm tới cho cái kia che mặt người chơi. Dũng giả Sly nhảy nhót đi vào người bịt mặt trước mặt. Nó duỗi ra tay nhỏ, chuẩn bị theo quy củ lấy trước tiền. Ha ha ha, đồ ngốc mới có thể cho ngươi tiền. Nhưng người bịt mặt hoàn toàn không đưa tiền ý tứ. Hắn chợt tay khẽ động. Tại dũng giả Sly có động tác khác trước. Tiện tay khẽ động, theo dũng giả Sly trong tay cướp đi trói thành một bó 3 trang bị. Này 3 trang bị đối dũng giả Sly mà nói là ngoại vật. Dũng giả Sly không có chút nào phòng bị phía dưới. Bị tùy tiện cướp đi. Giật đồ. Ha ha. Có trò hay để nhìn. Chung quanh Bắc Mỹ người chơi. Cũng không nghĩ tới có người sẽ dùng thủ đoạn như vậy. lập tức đều là hứng thú. Này người nếu là đắc thủ, cuộc giao dịch này cũng đừng nghĩ tiếp tục nữa. Tiếp xuống khẳng định hội có không ít người hội bắt trước. Giống, dũng giả slide đầu tiên là ngẩn người. Theo sự giận dữ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cũng dám đoạt nó đồ vật. Thật sự là không muốn sống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.